Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay, được phát sóng vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Các bạn nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh để cập nhật những bộ truyện ngôn tình hay và mới nhất từ kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Hôm nay, Phan Hồng xin giới thiệu tới các bạn một câu chuyện mới vô cùng hấp dẫn có tên Hoàn Mỹ Đại Tổng Giám Đốc. Tác giả: Mễ Lạc. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, happy ending. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Giới thiệu. Tuy rằng anh chàng giám đốc này tương lai rạng ngời, nhưng đàn anh lớp trên này của cô thật không giống mọi người. Anh toàn diện và sáng ngời đến nỗi người khác không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, độ quyến rũ của anh không hề thua kém điệp viên 007. Sự nghiệp sáng lạng, đến cả kế hoạch cuộc sống của mỗi nhân viên trong công ty cũng cho đây là nhiệm vụ của bản thân mình. Tinh thần trách nhiệm quả thật là vô đối, trở thành một ngôi sao sáng rực trong mắt mỗi cô gái. Anh quan tâm chăm sóc, nhẹ nhàng, luôn hiểu tâm ý của người khác, lại trung tình. Nhưng trong cái thế giới này, có ai là thật sự hoàn mỹ? Khuyết điểm của anh ấy chỉ có đúng cô bé thư ký tiểu học biết rõ. Đầu tiên, anh mà uống say thì gặp ai trên đường, anh cũng hôn. Trước giờ mới say quá 2 lần và cái người bị cưỡng hôn ấy lại chính là cô. Khuyết điểm thứ hai, ở trên khu trung tâm thương mại, anh ấy mang trên mình đôi mắt tinh tường nhưng lại phải dùng đến 7 năm mới nhìn ra được cái bộ mặt thật ích kỷ của người yêu. Cô cũng biết rõ bản thân chỉ như những cọng cỏ dại mọc bên đường. Nhưng không vấn đề, sức sống của cỏ lúc nào cũng mạnh mẽ. Cũng chỉ vì muốn thu nhỏ cái khoảng cách với anh mà cô đã không ngừng phấn đấu, cải thiện bản thân. Và cuối cùng cũng đã trở thành một cánh tay đắc lực không thể thiếu của anh. Từ việc công ty cho đến việc nhà đều đến tay cô làm giúp anh. Cô cũng biết anh cũng có tình cảm với cô, nhưng tại sao lại nhất định không chịu nói ra câu yêu cô? Chẳng nhẽ phải cho ra đến chiêu cuối cùng thì cô mới có thể trở thành người đàn bà chính thức của người tổng giám đốc thập toàn thập mỹ này. Chương 1. Ngồi ở lễ đường, Chu Tâm Đình lơ đễnh nghe hiệu trưởng đọc diễn văn, thỉnh thoảng nàng lại ngó xung quanh có ý tìm Đường Tuấn Vũ. Chàng rong ròng cao, nụ cười nhẹ luôn ngự trị trên môi, thấy điệu bộ ấy, nàng không khỏi khẽ bật cười theo. 3 năm không gặp, Đường Tuấn Vũ vẫn vậy, không thay đổi gì so với trong trí nhớ của nàng. Tháng sau, trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp. Hiệu trưởng muốn mời cựu sinh viên nổi danh một thời, hiện là tiến sĩ khoa học kỹ thuật Đường Tuấn Vũ, về diễn thuyết. Vì lớp đàn em muốn có người diễn thuyết mới cho thay đổi không khí, nên sự hiện diện của chàng sẽ đảm bảo cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Đài Loan cũng không nằm ngoài cơn lốc suy thoái kinh tế toàn cầu. Rất nhiều công ty trong lĩnh vực điện tử, khoa học kỹ thuật phải tiến hành cắt giảm biên chế, giảm lương. Thế nhưng, công ty của Đường Tuấn Vũ thì vẫn khỏe mạnh, thậm chí phát triển là đằng khác. Học trưởng thực sự rất lợi hại. Để có thể nhìn thấy chàng, nàng đã đến sớm trước 2 giờ để xếp hàng, chịu đựng bài diễn thuyết dài miên man đang phát ra ồn ào trên kia. Nàng lặng lẽ ngồi vào một góc phía cuối hội trường. Mặc dù không chọn được vị trí ngồi lý tưởng ở hàng ghế đầu, nhưng bù lại, cái ý nghĩ được gặp Tuấn Vũ khiến nàng thực sự rất vui. Trên khán đài, hiệu trưởng chính thức giới thiệu người chủ trì hôm nay là Đường Tuấn Vũ. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rèn. Lập tức, Chu Tâm Đình cũng thể hiện sự cuồng nhiệt của mình bằng cách vỗ tay bốc bốc. Bất giác, nhìn qua hai bên, cô đỏ mặt. Tuy nhiên, dường như giữa bể người đang cuồng lên thì sự quá khích của cô cũng chỉ là một hành động bình thường mà thôi. Thứ 2 tuần trước, khi biết tin học trưởng sẽ về trường diễn thuyết, nàng đã bồn chồn không yên, mong mỏi từng giây phút, lúc nào cũng hưng phấn và lâng lâng. Với nàng, Tuấn Vũ là mẫu người đàn ông đích thực, là mối tình cảm đầu câm nín của nàng. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, nàng đã yêu thầm chàng, mặc dù biết nó vô vọng. Tuấn Vũ đã có thần nhân bên cạnh, một người tình xinh đẹp, khiêu gợi. Trong khi đó, nàng lại quá đỗi bình thường. cả đời này nàng cũng không dám mơ tới một ước mơ quá xa vời, đó là Đường Tuấn Vũ. Biết Tuấn Vũ khi chàng đã là sinh viên năm 4, bởi vậy số lần nàng cùng chàng nói chuyện đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù vậy, nàng vẫn thấy mình thật may mắn. Nhìn chàng diễn thuyết trên kia, cảm giác vẫn như năm nào. Khi lần đầu thấy chàng, nàng hoàn toàn không kiểm soát được bản thân mình, tim đập loạn nhịp. Năm ấy, nàng là một cô tân sinh viên mới, chân ướt chân ráo vào giảng đường đại học được 2 tháng. Tâm Đình ơi! Mới từ căng tin ra, nghe tiếng gọi, chủ Tâm Đình quay đầu lại, thấy một người cao khoảng 1m75, rạng rỡ như ánh mặt trời chói chang. Đó là chị Uông Thần, sinh viên năm 4. Nàng lập tức đi tới. Thần Nhân tỷ, chào chị. Chị Thần Nhân quả thực rất đẹp. Chiếc áo trắng mỏng khéo phô bày bộ ngực căng đầy, kết hợp cùng chiếc váy hoa ngắn và đôi giày bốt tê ngắn màu đen. Khuôn mặt chị được trang điểm hoàn hảo. Mặc dù là đến trường, Uông Thần Nhân cũng không ngại khoe dáng người như người mẫu, mà thực tế là chị cũng đang hướng theo con đường người mẫu chuyên nghiệp. Chị nhìn về phía một nam sinh đang đứng quay lưng lại nghe điện thoại, kéo nàng ra xa một đoạn, thì thầm. Vụ tư liệu lần trước, cảm ơn em nhiều nha. Không có chi. Chu Tâm Đình cười nhẹ. Lần trước, Thần Nhân gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng có rảnh không, tìm giúp chị ít tư liệu. Nàng đồng ý ngay vì nàng cũng đang rảnh. Chị nhờ nàng tìm những tư liệu về kinh tế học, mà chị và nàng thì đều học xã hội học, đối nhau chằn chát. Nhưng gấp quá nên nàng cũng không hỏi nhiều, chắc là chị có hứng thú với kinh tế học. Chị muốn tìm những nghiên cứu về kinh tế học của một giáo sư nổi tiếng người Mỹ, nhưng tên ông thì quên mất rồi, em tìm giúp chị nhé. Dạ. Cảm ơn em trước nha. Anh chàng cao to đằng xa kia dường như đã nói chuyện điện thoại xong, đang rảo bước tới. Đó là một nam sinh có ngoại hình bắt mắt, kết hợp áo trắng với quần jean, nhìn toát ra một phong thái tào nhã, kỳ lạ. Lòng nàng thấy dao động lạ thường. Nàng đến từ một thị trấn nhỏ, trong một gia đình làm nghề thợ rèn. Từ cha cho đến đám công nhân thường xuyên chỉ mặc một cái áo cộc, có khi còn ở trần, bể xề, lách thách. Nàng thì phụ trong quán, xung quanh nàng chỉ có một người con trai có vẻ nho nhã nhất. Đó chính là anh Chí Hoàn, nhà ở kế bên, mới trở về sau mấy năm đi du học bên Mỹ. Nam sinh trước mặt khiến nàng rung động, vừa ngấp nghé 18 tuổi, lần đầu tiên nàng biết ngoài Chí Hoàn ra cũng có người đàn ông thanh lịch như vậy, mà khuôn mặt của người ấy lại luôn phảng phất một nụ cười nhẹ. Nàng bất giác ngây người ra trong vài giây. Đây có phải là Bạch Mã Vương Tử trong truyền thuyết, bạn trai của chị Thần Nhân không? Từ cái lần đầu tiên nàng tham dự buổi liên hoan của lớp trên ấy, trở lại ký túc xá, các bạn cùng phòng nhau nhau truy vấn chị Thần Nhân. Nhờ đó nàng mới biết chị ta rất nổi tiếng. Mọi người cũng nhắc tới bạn trai của Thần Nhân, Đường Tuấn Vũ, đang học quản lý doanh nghiệp. Không chỉ điển trai, chẳng còn là thiếu gia của công ty về khoa học kỹ thuật khá có tiếng. Cha mất sớm, mẹ chàng không muốn chàng đi du học, chỉ đi du học mùa hè. Dù vậy, xét ở trình độ tiếng Anh hay tri thức, chàng đều hơn người khác một bậc. Trong mắt Đường Tuấn Vũ dường như chỉ có bạn gái là tồn tại, những người con gái khác đều là vô hình. Vừa đến cạnh Uông Thần Nhân, chàng choàng tay ôm chị. Giọng nói của chàng thật trầm ấm, Chu Tâm Đình như mê đi trong âm điệu ấy. Nhân Nhân, xin lỗi em, anh vừa có điện thoại, chúng ta có thể đi được rồi. Đường Tuấn Vũ ôm bạn gái rời bước đi, lúc này chàng mới thấy Tâm Đình đứng trước mặt mình. Chàng hơi sững lại, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Chu Tâm Đình mới lấy lại tinh thần, ý thức được rằng mình đang là vật cản trước mặt họ. Nàng lập tức đứng tránh qua một bên, nói: thật xin lỗi. Đường Tuấn Vũ nhìn nàng, một nữ sinh thanh tú với khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn phảng phất nét trẻ thơ. Nhân Nhân, đây có phải em gái đáng yêu của em đó không? Dạ, đây là em lớp dưới của em, tên là Chu Tâm Đình. Tâm Đình, đây là bạn trai của chị, tên là Đường Tuấn Vũ. Uông Thần Nhân giới thiệu qua quýt. Đường Tuấn Vũ học trưởng, em chào anh. Nàng mỉm cười, nói. Đáp lại nụ cười ấy, Đường Tuấn Vũ cũng cười thật tươi. Tâm Đình, thật có lỗi, lúc nãy không để ý thấy em gái bé nhỏ. Vừa nói, chàng vừa giơ tay xoa đầu nàng. Nàng vóc dáng không cao, khuôn mặt nhỏ thanh tú, thoạt nhìn thường học sinh trung học. Bé nhỏ, Chu Tâm Đình cũng đại khái hiểu ý chàng. Chàng cao hơn 1m8, đứng cạnh thần nhân cao 1m75, thì cái chiều cao hơn 1m6 của nàng quả là khiêm tốn. Uông thần nhân không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Cô cho rằng bạn trai mình không thể thích một người diện mạo bình thường, tính tình lại rụt rè như Tâm Đình. Hơn nữa, Tâm Đình lại là môn đệ của cô, vì vậy cô mặc cho họ trò chuyện vài câu. Tuy nhiên, cô còn muốn đi đến công ty người mẫu, nên giục bạn trai của cô. Tuấn Vũ, chúng ta đi thôi, sau khi ăn cơm thì phải đi đến công ty lúc 2 giờ chiều nữa. Được thôi. Đường Tuấn Vũ cười cười, đáp. Em gái nhỏ, hẹn gặp lại. Em gái, chị sẽ gọi điện lại cho em. Dạ. Chu Tâm Đình gật đầu, nhìn họ tay trong tay bước đi. Quả thực, nàng thấy họ rất xứng đôi. Nàng đưa tay lên xoa đầu mình, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của chàng. Bất chợt, má nàng ửng đỏ, tim đập thình thịch. Chị thần nhân, đây là chị muốn em giúp chị tìm tư liệu, còn nhờ mua bánh bao thủy tiên. Đến khóa hè, Chu Tâm Đình đến nhà trọ của chị thần nhân. Căn nhà gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, nhưng nhìn vào rất tiện nghi. Hôm qua, nàng đã hẹn hôm nay sẽ mang tư liệu đến cho thần nhân. Chị còn nhờ nàng trên đường đi, nhân tiện ghé mua giùm chị bánh bao thủy tiên. Chị thần nhân, đây là tư liệu chị nhờ em tìm giúp nè, còn đây là bánh bao thủy tiên. Nhanh lên em, đưa bánh bao cho chị trước đi. Dạ. Uông thần nhân cắn một miếng thật to, làm lộ ra cả phần nhân bánh, tươi cười nói. Chị đã ăn qua bao nhiêu bánh của rất nhiều nhà, nhưng cũng là cái nhà gần trường này vẫn là nơi làm bánh ngon nhất. Chu Tâm Đình cười cười, nàng cũng thích ăn bánh bao nhà này. Nhân bánh nhiều, bánh cũng to mà rẻ nữa. Bữa trưa mà ăn 2 cái là đủ no rồi, rất là tiện lợi. Tâm Đình, cảm ơn em đã tìm giúp chị tư liệu, lại còn mua hộ chị bánh bao thủy tiên. Dạ không có chi. Dạo này chị bận muốn chết đi được. Chị là một trong 2 nhân vật nữ chính trong album ca nhạc đang được quảng cáo trên TV đó. Em biết album đó của ai không? Chu Thiên Vương đấy nha. Chị không dám tin cơ hội tốt như vậy lại đến được với mình. Người không hiểu chuyện thì nghĩ nó đơn giản, chứ thực ra nó là cơ hội ngàn vàng đó em. Chu Tâm Đình im lặng nghe thần nhân nói say sưa về công việc. Thực ra nàng mù tịt về những công việc ấy, chỉ hiểu lờ mờ là nó rất bận rộn và khiến chị mệt, mà người khác thì không đánh giá đúng tầm của chị. Bởi vậy, chờ xem đến lúc chị gặp may mắn, đứng vào vị trí hàng đầu, xem ai còn dám coi thường chị không. Lịch học cho sinh viên năm 4 không dày đặc, vì vậy nàng hiếm khi thấy thần nhân xuất hiện ở trường. Tuy vậy, chị vẫn nhờ nàng hỗ trợ tìm tư liệu. Lần này là về thông tin kinh tế và tài chính Mỹ. Nàng mơ hồ nhận ra chị lấy những tư liệu này là giúp cho Tuấn Vũ, nhưng nàng chưa bao giờ hỏi sâu về điều đó. Hình như chàng đã bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của công ty gia đình. Chị thần nhân, chị nghỉ ngơi đi nhé, em về đây. Tâm Đình, đợi chút, chị có cái này tặng em nè. Dạ, không cần phải thế đâu chị. Chu Tâm Đình nói với theo khi thấy thần nhân đứng dậy đi vào phòng chị. Uông thần nhân lấy ra 2 bộ quần áo thể thao hàng hiệu, nhét vào tay nàng. Cảm ơn em đã giúp chị tìm tài liệu, tặng em nè. Không cần đâu chị. Nàng ngày thường rất ít vận động, vì thế chắc chắn ít cơ hội dùng đến nó. Hơn nữa, không phải nghĩ rằng phải được cái gì đó thì nàng mới giúp chị. Em giữ lấy mặc đi, lần trước tụi chị đi diễn, ông chủ cửa hàng tặng nhóm tụi chị đó. Nói thực ra, mấy bộ này cũng chả đẹp lắm. Nếu lúc ấy không vì bọn họ tài trợ cho chương trình thì chị không có lấy đâu. Chị chả có cơ hội dùng đến chúng, em cứ lấy xài đi. Chu Tâm Đình cầm đống quần áo trên tay, lặng im không nói gì. Em không cần quá khách sáo,

Đường Tuấn Vũ lại mở mắt ra, thắc mắc. Nhân Nhân, sao em luôn miệng gọi anh là học trưởng vậy? Em không phải chị Thần Nhân, em là Tâm Đình. Tâm Đình ư? Chu Tâm Đình kiên quyết không để Tuấn Vũ ngồi ngủ ngoài này. Mặc dù chàng lại đang gục xuống ngủ lại, quan trọng nhất lúc này là phải đưa được chàng vào trong nhà. Mà chàng thì to cao quá, nàng không cách nào đưa vào trong được. Học trưởng, anh có thể đứng lên được không? Được chứ, anh chỉ hơi choáng mà thôi, có say đâu. Vâng, anh không say, anh mau đứng lên đi, ngoài này lạnh lắm. Được, vậy anh đứng lên đây. Nhìn cảnh chàng níu cầu thang đứng lên, Chu Tâm Đình không khỏi phì cười. Thấy sao chàng sống con nít quá, khác xa ngày thường. Thấy chàng loạng choạng, nàng vội đỡ lấy chàng. Anh cẩn thận. Anh không sao. Đường Tuấn Vũ đáp lại, nhìn gần mặt bạn gái, chàng lộ vẻ băn khoăn. Chẳng lẽ ta say thật rồi sao? Nhân Nhân, em nhìn lạ quá. Quả thực là chàng đã say quá rồi. Chu Tâm Đình không để ý đến thái độ của Tuấn Vũ, nàng chỉ tập trung hết sức dìu chàng vô nhà. Sức nặng cơ thể chàng đổ hết qua nàng, nàng gồng mình lên, cố gắng chịu đựng, muốn đưa Tuấn Vũ vào phòng nằm nghỉ, nhưng quả thực chàng nặng quá, thiếu chút là nàng đã té ngã. Không biết làm sao hơn, nàng đành phải để chàng nằm tạm trên ghế sofa. May mắn là cái ghế này cũng khá dài, chàng có thể nằm thẳng, thoải mái. Xem ra đêm nay chàng phải ngủ trên sofa là giải pháp bắt buộc rồi. Giúp chàng yên vị trên ghế ngồi, nàng cũng ngồi sụp xuống, thở gấp, cảm giác như toàn thân không còn chút sinh lực nào sau những nỗ lực dìu chàng vào nhà. Nghỉ một chút, rồi nàng đứng dậy, đi vào phòng lấy ra một cái chăn, ngồi xuống cạnh sofa, nàng nhẹ nhàng đắp chăn cho Tuấn Vũ. Không ngờ vừa đắp lên, chàng choàng tỉnh và ngồi bật dậy. Anh ấy tỉnh rồi sao? Chu Tâm Đình băn khoăn. Nhân Nhân, cảm ơn em đã đưa anh vào nhà. Vừa nói, chàng vừa nâng khuôn mặt nàng lên, đặt vào môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Em... Nụ hôn quá bất ngờ, Tâm Đình như hóa đá, và chạm ở đầu lưỡi cho nàng cảm nhận được sự nồng nàn tha thiết. Nàng vội nhắm mắt lại. Trong khi chàng hôn, thời gian như ngừng động, đầu óc nàng quay cuồng, tim nàng như ngừng đập. Một lúc sau thì Tuấn Vũ buông nàng ra, đổ vật xuống ghế, ngủ ngon lành. Còn nàng thì đôi chân như mềm nhũn, ngồi thụp xuống đất, tim đập thình thịch liên hồi như trống trận. Nhớ lại giây phút ấy, vô thức nàng đưa tay lên sờ môi. Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm. Cho đến tận bây giờ khi nhớ lại, nàng vẫn không thôi sao động. Tuy rằng biết đó là sự nhầm lẫn của Đường Tuấn Vũ khi tưởng nàng là Thần Nhân, nhưng cả đời nàng cũng sẽ không quên được nụ hôn đó. Sau ngày ấy thì nàng chỉ gặp lại chàng chừng 2-3 lần, vì cả Tuấn Vũ và Thần Nhân đều rất bận rộn. Ngay cả lễ tốt nghiệp, mặc dù cả hai đều nói mong có sự hiện diện của nàng, nhưng nàng cáo ốm không tới. Nàng nhìn Tuấn Vũ đang diễn thuyết trên khán đài. 3 năm không gặp, chàng chắc hẳn đã quên nàng rồi, bởi vì nàng có ấn tượng gì đặc biệt để chàng nhớ đến đâu. Đột nhiên, nàng thấy Tuấn Vũ nhìn về phía nàng ngồi. Trong giây lát, 4 mắt giao nhau, lòng nàng run rẩy, dao động. Học trưởng nhìn thấy nàng sao? Nhưng có lẽ nào, khoảng cách xa như thế, chỗ nàng ngồi lại khuất. Từ lúc ấy đến khi kết thúc bài diễn thuyết, Tuấn Vũ không nhìn lại chỗ nàng một lần nào nữa. Quả là nàng đã suy diễn quá nhiều. Lúc này, rất nhiều nữ sinh chạy lên khán đài, vây quanh anh chàng, yêu cầu tặng chữ ký và chụp ảnh lưu niệm. Học trưởng vẫn vậy, vẫn rất được ái mộ. Mặc dù rất muốn gọi tên Tuấn Vũ, nhưng nhiều người vây quanh thế kia, lỡ đâu chẳng nói không nhớ nàng là ai, có phải nàng lại tự biến mình thành trò hề cho thiên hạ không? Hôm nay được gặp lại chàng, nàng đã cảm thấy quá mãn nguyện rồi. Chu Tâm Đình đứng dậy, cầm lấy ba lô, lẳng lặng quay gót. Tâm Đình em, chờ anh chút. Quang cảnh khán đài lúc ấy, đoàn nữ sinh vây quanh Tuấn Vũ ồn ào như ong vỡ tổ. Đột nhiên thấy chàng hô to, mọi người đều kinh ngạc. Không ai bảo ai, đều nhất loạt quay ra hướng cửa.

là chị thần nhân gọi. Sao Tuấn Vũ không nghe điện thoại vậy em? Anh ấy có ở công ty không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net